La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 285, hậu viện đến. Xem ra chỉ dựa vào miệng tới nói phục người Sezestiker cũng không dễ dàng, còn phải vận dụng chút khác thủ đoạn mới được. Maximus suy tư. Thủ lĩnh, tối hôm qua người Sezestiker mặc dù gia nhập bộ lạc rất ít, nhưng là người Scordisi gia nhập chúng ta Nick cũng rất nhiều. Khoảng chừng hơn 2.000 người. Maximus sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Valerius, loại chuyện tốt này ngươi sao không nói sớm? Chờ một chút, tối hôm qua chúng ta vào trại về sau cũng không nhìn thấy Scordisi nô lệ. Chẳng lẽ là đội ngũ của chúng ta bên trong những cái kia Scordisi tân binh tối hôm qua tới trại bên ngoài đi tìm đến? Đối mặt Maximus nghi hoặc, Valerius giải thích nói, thủ lĩnh, chúng ta binh sĩ không có quân lệnh làm sao dám tự mình ra ngoài. Những này mới gia nhập chúng ta người Scordisi chính là trong cái trại này nô lệ. Chuyện là như thế này, nguyên lai, từ khi năm ngoái Gowers dẫn đầu một chút người Scordisi trở thành sơn phỉ, lặp đi lặp lại cướp bóc Sezestiker thôn xóm về sau, người Sezestiker liền tăng cường đối trong lãnh địa Scordisi nô lệ quản chế. Trong đó có một đầu pháp lệnh, yêu cầu Scordisi nô lệ mỗi ngày tới lúc hoàng hôn nhất định phải chờ trong phòng, không được lại ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Làm Nick quân đội tiến vào Sezestiker lãnh địa, bắt đầu tiến công thời điểm, Scordisi nô lệ đã giống thường ngày y theo pháp lệnh chờ tại trong phòng. Người Sezestiker thấy địch nhân tập kích, chính mình thoát thân đều chỉ sợ không kịp, chỗ nào sẽ còn bận tâm tới các nô lệ. Mà Scordisi nô lệ nghe ra đến bên ngoài gây động tĩnh lớn, bởi vì trước kia máu giáo huấn, bọn hắn không dám tự tiện ra khỏi phòng, coi như thật là Sezestiker địch nhân đến, binh hung chiến nguy, bọn hắn vẫn cảm thấy trốn ở trong phòng an toàn. Thẳng đến ban đêm lúc quân đoàn thứ tư binh sĩ tiến vào chiếm giữ trong trại từng cái trạch viện, mới phát hiện những này trốn ở trong phòng Scordisi nô lệ. Thông qua trong đội ngũ Scordisi các tân binh cùng bọn hắn giao lưu khai thông, những này nô lệ liền nhau nhau tự nguyện gia nhập Nick, thậm chí còn giúp đỡ các binh sĩ làm đồ ăn. Maximus sau khi nghe xong, lập tức ý thức được, nói cách khác, cái này hơn 2.000 mới gia nhập Nick nô lệ vẫn chỉ là cái này tây trong trại, đông trại, cùng phía ngoài những này trong thôn làng còn có rất nhiều Scordisi nô lệ. Đúng vậy, thủ lĩnh, hẳn là dạng này, tốt, tốt, Maximus hưng phấn lên, người Sezestiker tạm thời không muốn gia nhập không sao cả, có thể toàn bộ trong lãnh địa sắp thu được tự do. Giải trừ chèn ép Scordisi nô lệ đều có thể tính là Nick trung thực ủng độn. Có bọn hắn, có thể cực lớn đền bù bộ lạc nhân khẩu không đủ, tận hết khả năng nhiều nhất chiếm cứ một mảnh này phì nhiêu thổ địa. Nghĩ đến nhân khẩu, Maximus lại nghĩ tới một vấn đề khác. Valerius, tối hôm qua ngươi dẫn người làm bữa tối, trong trại dự trữ lương thực nhiều không? Trong trại cũng không có chuyên môn kho lúa, từng cái trong trạch viện có một ít lương thực nhưng cũng không nhiều, bởi vì trong trại những này sân nhỏ chỉ là các bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng tạm thời chỗ ở, những cái kia bình dân phòng ở ta không có đi thăm dò, bởi vì thủ lĩnh ngươi tối hôm qua vừa đối bọn hắn tiến hành diễn thuyết, ta sợ làm như vậy sẽ dẫn tới bất mãn của bọn hắn. Bất quá ta hỏi những cái kia vừa gia nhập chúng ta người Sezestiker, bọn hắn nói những cái kia thủ lĩnh cùng các trưởng lão tại riêng phần mình bộ lạc nhà mình trong sân cất giữ lương thực cũng không ít. Maximus chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Valerius đã trước đó chú ý tới vấn đề này, đồng thời làm đầy đủ chuẩn bị. Đây càng để Maximus lau mắt mà nhìn. Maximus nghĩ nghĩ, sau đó nói cho người hầu, đi đem Irocus gọi tới. Irocus, quân đoàn ba đại đội một dài, là cùng theo Caminus cùng nhau gia nhập Maximus quân nhu doanh. Ở đằng kia một đợt đến từ Napoli thủy thủ cùng lao lực bên trong hắn là năng lực tương đối không sai. Hơn nữa vận khí cũng tương đối tốt. Quân đoàn 3 tự thành lập tới nay vận mệnh nhiều thăng trầm. Mấy lần đại chiến thương vong cũng không nhỏ. Mà hắn tại mấy năm này chinh chiến trong kiếp sống chẳng những lập xuống không ít công lao. Hơn nữa còn không bị qua cái gì tổn thương. Một mực thuận lợi thăng nhiệm tới gần với quân đoàn trưởng đại đội một dài trên vị trí. Rất được Caminus tin cậy. Bởi vậy lần này Caminus dẫn đội qua sông tiến đánh Đông Trại. Để hắn mang theo còn thừa đội ngũ trấn thủ Tây Trại. Giờ phút này, hắn vội vã đuổi tới Maximus trước người. Hành lễ nói rằng, thủ lĩnh, mời hạ đạt mệnh lệnh, ta sẽ kiên quyết chấp hành. Không phải cái đại sự gì, không cần làm cho khẩn trương như vậy. Maximus vừa cười vừa nói, Đông Trại đã đánh hạ tới. Kế tiếp chỉ sợ sẽ không lại có lớn chiến đấu. Buông lỏng chút, Irocus vẫn như cũ là thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên Maximus. Cái này khiến Maximus nhớ tới Caminus từng nói qua, Irocus làm việc 10 phần chăm chú, lời nói. Thế là thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị nói rằng, ta muốn ngươi phái ra trong trại bộ phận quân đội tiến về chung quanh thôn xóm. Chấp hành hai nhiệm vụ. Thứ nhất, thuyết phục những này trong thôn làng Scordisi nô lệ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Thứ hai, đoạt lại những này trong thôn làng thủ lĩnh cùng quý tộc dự trữ lương thực. Đồng thời đem lương thực vận chuyển về trại. Ta đề nghị ngươi có thể để phái đi ra đội ngũ riêng phần mình mang lên một chút đã gia nhập chúng. Ta Scordisi nô lệ, dạng này lại càng dễ thuyết phục đồng bào của bọn hắn. Còn có thể giúp đỡ vận chuyển lương thực, nếu như tại thu hoạch lương thực trong quá trình, lọt vào người Sezestiker cản trở, không cần cho bọn họ khách khí. Vâng, Irocus bước nhanh rời đi. Maximus lại nhìn về phía mấy tên người hầu. Các người ai nguyện ý đi thuyền đi bờ bên kia? Hướng Caminus quân đoàn trưởng truyền đạt mệnh lệnh của ta. Ta, đám người hầu chăm miệng một lời lớn tiếng đáp lại. Maximus hài lòng gật đầu, đưa tay chỉ hướng người hầu bên trong lớn tuổi nhất thiếu niên. Lần này liền Marcius ngươi đi đi. Marcius mừng rỡ nói rằng, đa tạ thủ lĩnh. Chớ cao hứng trước, phải đem chuyện làm tốt. Maximus vẫy tay để hắn đi tới gần, thấp giọng nói rằng, ngươi tìm tới Caminus về sau, để hắn mau chóng áp dụng 3 chuyện. Thứ nhất, mau chóng thuyết phục bờ đông Scordisi các nô lệ gia nhập chúng ta Nick. Thứ hai, tại bảo đảm đông trại phòng ngự an toàn dưới tình huống, đem bờ đông từng cái thôn xóm Sezestiker thủ lĩnh quý tộc cất giữ lương thực đều thu về tới đông trại. Thứ ba, Maximus thanh âm trở nên càng trầm thấp hơn. Đang thu thập lương thực trong quá trình, nghĩ biện pháp tận khả năng diệt trừ Sezestiker đại thủ lĩnh gia tộc thủ lĩnh cùng quý tộc. Đều nhớ kỹ sao? Đều nhớ kỹ, mau đi đi. Vâng, vừa rồi Casinos nói tới một phen để Maximus ý thức được Sezestiker đại thủ lĩnh bộ tộc này thân quyến quá nhiều, thực lực hùng hậu, bọn hắn đều sẽ là tại Nick chiếm đoạt Sezestiker trong quá trình cực không ổn định nhân tố. Vì có thể thuận lợi hơn chi phối mảnh đất này, dù là sẽ dẫn tới một chút dung chuyển, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó trừ tận gốc. Maximus đứng lặng tại nguyên chỗ, nghĩ đến Marcius chuyến đi này, bờ đông thế cục phải chăng có thể bảo trì ổn định. Trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, đối Valerius nói rằng, đi thôi, đi xem một chút chúng ta Nick mới tộc dân. Scordisi các nô lệ đã từ đồng bào trong miệng hiểu, rõ không ít có quan hệ Nick thủ lĩnh sự tích. Đối vị này tuổi trẻ thủ lĩnh rất là kính sợ, nhưng Maximus tại cùng bọn hắn chung đụng trong quá trình, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa, đối với bọn hắn nói lên bất kỳ nghi vấn nào đều chăm chú làm ra trả lời. Cái này thật lớn tiêu trừ trong lòng bọn họ lo lắng. Scorsese nô lệ nguyên bản nhiều chịu áp bách, sinh hoạt gian khổ, Nick bộ lạc bất kỳ có quan hệ dự bị tộc dân Pháp lệnh đối bọn hắn hiện hữu tình cảnh đều là một cái tăng lên rất nhiều, bởi vậy bọn hắn đối gia nhập Nick bộ lạc về sau sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Maximus cùng bọn hắn ở chung là nhẹ nhõm vui sướng, nhưng đã đến buổi chiều, hắn nhìn thấy vừa gia nhập bộ lạc kia 103 hộ Sezestiker dân chúng. Tình huống lại có rất lớn khác biệt. Dù sao, bọn hắn mặc dù mấy năm này bởi vì chiến tranh làm sinh hoạt trôi qua có chút quẫn bách, nhưng bọn hắn có phòng có ruộng, xem như Sezestiker tộc dân, cũng có một ít quyền lợi. Nó địa vị cùng Scordisi nô lệ chênh lệch rất lớn, bởi vậy yêu cầu cũng nhiều hơn. Tại cùng Maximus gặp mặt trong quá trình, bọn hắn đưa ra một vài vấn đề, tỉ như là đã gia nhập Nick bộ lạc, vì cái gì còn muốn làm 3 năm nữa mới cho phân phối thổ địa? Chúng ta có phòng ốc của mình, tài vật cùng thổ địa, gia nhập Nick bộ lạc về sau, những này có lẽ còn là thuộc về chúng ta à? Marxist kiên nhẫn hướng bọn hắn làm ra giải thích. Nhưng những này Sezestiker dân chúng hiển nhiên không phải rất hài lòng. Đem bọn hắn đưa tiễn về sau, Maximus một mực tại trong phòng suy tư. Hoàng hôn, Maximus ngay tại ăn bữa tối. Người hầu tiến đến bẩm báo. Thủ lĩnh, Quintus, Vonus, Capito, Cornelius, Pigray mấy vị đại nhân đều đã đến. Người hầu lời còn chưa nói hết, Maximus bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi ra khỏi phòng, mới vừa đi tới trong đình viện, liền đón nhận Quintus, Vonus đám người, ai nha nha, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem các ngươi đều cho trông. Maximus kìm lòng không được vừa cười vừa nói, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh, đám người vội vàng hành lễ, các ngươi đuổi đến một ngày đường. Cũng còn không ăn đồ vật à. Tilius, mau để cho Valerius lại làm một ít thức ăn đến. Maximus lập tức dặn dò người hầu. Sau đó lại đối đám người vẫy tay nói rằng. Tới tới tới, tranh thủ thời gian đi với ta trong phòng. Chúng ta vừa ăn vừa thương lượng. Một đám người đi vào trong phòng. Ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Maximus đầu tiên ân cần hỏi han. Các ngươi hôm nay một đường chạy tới, không có gặp gỡ phiền toái gì à? Quintus mở miệng nói ra, dọc theo con đường này vẫn rất thuận lợi. Chúng ta trải qua những cái kia Sezestiker thôn xóm thời điểm. Những cái kia thi đấu người Sezestiker đều tránh trong phòng. Không người nào dám đi ra trêu chọc chúng ta. Xem ra thủ lĩnh ngươi một lần hành động công chiếm bọn hắn chủ trại, cũng hoàn toàn đánh rớt dũng khí của bọn họ. A, quân đoàn một bởi vì mang theo chút đồ quân nhu, tốc độ hành quân chậm chạp, cho nên Pizarros để quân đội trước tiên ở trại cửa rừng phụ cận cắm trại. Ngày mai lại chạy tới.